Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Lòng Vũ Thánh, thế nhưng là, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Ta cũng ở nơi đây cùng các ngươi cùng một chỗ chờ lấy. Lòng Tinh Ngân không chút khách khí cắt, ngang mấy người lời nói. Thân thể nhất động, một bóng người từ thể nội đi ra, chính là phân thân. Mặc vào thần bí áo choàng, hướng về sơn động rơi dưới. Lòng Tinh Ngân mấy người thủ hộ tại cái này động khẩu. Theo lúc dự phòng dụng tâm bên ngoài phát sinh, tạo hóa thanh liên bị Lòng Tinh Ngân cầm thật chặt. Cái này tạo hóa thanh liên tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ mạng của bọn hắn. Đương nhiên, thần bí áo choàng bị phân thân mặc đi, tạo hóa thanh liên cũng bá đạo. Liên diệp chấn động, trực tiếp đem bốn phía tà ác chi lực quét dọn. Dạng này Lòng Tinh Ngân mới dám để phân thân mặc đi áo choàng. Phân thân rơi xuống, vừa tiến vào động khẩu, bên trong một vùng tăm tối, căn bản là thấy không rõ lắm cái gì. Hơn nữa còn có một cỗ tà ác khí cùng tử khí. Còn tốt có thần bí áo choàng, muốn không phải vậy, vừa tiến vào cái này động sâu liền chết. Phân thân thi triển ngũ hành cướp tâm biến. Ngũ hành tương sinh tương khắc, toàn bộ chuyển hóa làm hỏa diễm chi thể. Hỏa diễm thiêu đốt, chiếu sáng cái này bốn phía, nhưng mà lại bị cái này tà ác khí hung hăng áp chế. Chỉ có thể duy trì tại mặt ngoài thân thể. Còn tốt chính là, cái này động không lớn, có thể đem chiếu sáng. Phân thân nhìn lấy bốn phía, không có còn lại, chỉ có một đạo tà ác khí cùng tử khí tràn ngập. Phân thân nhìn về phía cái này vách động, phát hiện cái này trên vách động, lại có một số đồ án. Phân thân nhìn lấy cái này đồ án, hơi giật mình, cái này trên đồ án là các loại cường đại hung thú đồ án, lớn bề ngoài kỳ quái hung thú. Bất quá phân thân Lòng Tinh Ngân cũng nhìn thấy không ít quen thuộc hung thú. Trong đó nghĩ thầm là khắc sâu nhất chính là tại Lãnh Dạ Thần Cung cùng Thiên Uyên trông được gặp cái kia tuyệt thế hung thú. Cái này hung thú đứng ở một cái thần bí địa phương. Ba cái hình thể to lớn hung thú ở vào đông đảo hung thú trung ương. Mà cái kia Thiên Uyên bên trong tuyệt thế hung thú, chính là cái này ba cái hung thú một trong. Mà lại cái này hung thú ở vào ba cái hung thú phía trên. Phía sau là một mảnh thần bí đồ án. Mây mù lượn lờ. Từng tòa thần sơn đứng thẳng đứng, tạo thành một mảnh sơn mạch, tổng cộng 99 tòa núi lớn, nối liền cùng một chỗ, cao thấp không đồng nhất, một đạo thác nước từ trên trời hạ xuống rơi, theo sát lấy một đạo cầu vồng tọa lạc tại sơn mạch phía trên. Bốn phía một đạo tiên quang bốn phía bay vụt, trung gian hung thú, Lòng Tinh Ngân không biết, lớn bề ngoài cũng rất kỳ lạ, chiều dài ba cái đầu, một cái đầu rồng. Một cái lang đầu, một cái ưng đầu, ba cái đầu đong đưa, đầu rồng một đôi tròng mắt màu tím, lang đầu một hai con mắt, ưng đầu một hai con mắt, tam đôi móng vuốt sắc bén, không giống nhau, theo thứ tự là lang chảo, hổ chảo, long chảo, phượng chảo, chuột chảo, hầu chảo, viên hầu một loại thân thể, phía sau sinh ra ba đôi cánh, một đôi cốt rực. Một đôi đại bàng một loại cánh, một đôi phượng hoàng một loại cánh, một đôi kỳ lân cước. Cái này hung thú, đứng trong tinh không. Phía sau đồ án chính là một mảnh tinh không. Sáu cái móng vuốt bắt lấy từng cái tinh thần. Phía sau ba đôi cánh đánh rách tả tơi hư không. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Phía dưới hung thú, Lòng Tinh Ngân gặp qua. Thực sự mê tình hải một tòa ở trên đảo. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh ác ma bị một thanh phong lôi chi kiếm xuyên thấu. Cái này đồ án hung thú cùng ác ma kia pho tượng giống như đúc. Mà cái này cái hung thú phía sau đồ án. Có 9 cái hoàng tuyền. Bỉ ngạn hoa khai biến quanh thân. Tam sinh thạch lập lòe phát ánh sáng. Chân đạp tại vọng hương thai bên trên. Rõ ràng là một bức địa ngục tràng cảnh. Khác một cái địa phương. Là một bức vạn yêu đồ. Đại bằng triển xí cầu, thiên cầu thực nguyệt cầu, chân long bay múa cầu, phượng hoàng niết bàn cầu, kỳ lân lao nhanh cầu, côn bằng nhập hải đồ, kim ô đốt thiên đồ, còn có một số lệ quỷ đồ án, lệ quỷ múa, quỷ ảnh trùng điệp, từng cái ác ma thoát ra, gào thét. Đương nhiên, những này chỉ là vật làm nền, chủ yếu là trung ương ba cái hung thú đồ án. Nhìn Long Tinh Ngân có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng dưới, phát hiện nơi này vậy mà trở nên rộng lớn rất nhiều. Không còn là bên trên như vậy hẹp hòi. Một thanh âm truyền đến, truyền vào Long Tinh Ngân trong lòng, để Long Tinh Ngân nội tâm chấn động. Đừng có lại hướng hạ. Ai? Long Tinh Ngân kinh hô một tiếng, nhìn chung quanh, trong mắt tử khí phun trào. Đông Lai Tử Đồng hướng về nhìn bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chỉ có trên vách đá đồ án. Đừng có lại hướng hạ. Phía dưới nguy hiểm. Âm thanh kia lần nữa truyền ra. Âm thanh có vẻ hơi suy yếu. Ngươi là ai? Long Tinh Ngân nhíu mày. Ta. Một kẻ hấp hối sắp chết. Ngươi là Long gia hậu nhân. Nhanh lên đi. Đây chỉ là ta một cái phân thân. Không có chuyện gì. Long Tinh Ngân nhẹ nói. Sau khi nói xong, âm thanh kia cũng không có truyền đến. Long Tinh Ngân có chút thất vọng, cũng không có bả âm thanh kia coi ra gì. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng bên dưới đi tới. Phía dưới tà ác khí càng ngày càng dày đặc, còn tốt thần bí áo choàng rất cho lực, nhẹ nhõm ngăn trở tà ác chi lực. Long Tinh Ngân hai tay huy động, trên thân hỏa diễm tràn ngập, một trường vỗ ra, một đạo hỏa diễm bay vụt mà xuống, hướng về động khẩu không ngừng xâm nhập, chỉ tồn tại chỉ chốc lát liền dập tắt. Long Tinh Ngân cảm giác có chút không đúng, trong lòng có chút bất an. Cái này vách động đồ án vậy mà tại động. Không sai, đồ án tại biến hóa. Một cái địa ngục tam đầu khuyển đồ án, vậy mà hướng về một bên đi đến, cùng một bên một đầu báo tử chém giết. Bốn phía đồ án cũng giống như thế. Có đồ án thậm chí hướng về vách đá không ngừng đánh tới. Muốn từ trên vách động xông ra như vậy. Ngươi làm sao còn không có rời đi? Đừng có lại hướng hạ. Ở chỗ này ngươi phân thân chết rồi. Bản thể cũng sẽ chết. Dù cho ngươi có cái này áo choàng cũng vô dụng. Lực lượng này có thể trực tiếp đưa ngươi mạt sát. Hư nhược âm thanh lần nữa truyền đến. Thanh âm bên trong lộ ra từng tia sốt ruột. Long Tinh Ngân nghe vậy sững sờ. Bất an trong lòng càng sâu. Một cỗ cảm giác tử vong bao phủ trong lòng đầu. Xin hỏi. Ngài là, ta, Long Vũ Thánh, ngươi đi nhanh đi, Long Vũ Thánh, khó nói Khương Thanh Ảnh tiền bối cùng Cơ Hồng Tuyết tiền bối cũng tại. Các ngươi không chết, Long Tinh Ngân kinh hãi, Long Vũ Thánh, lại là hắn, Long gia một vị lão tổ, đây chính là vạn năm trước nhân vật A, nói lên Long Vũ Thánh, Long Tinh Ngân nhớ tới Khương Thanh Ảnh cùng Cơ Hồng Tuyết. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nơi này. Long Vũ Thánh còn sống. Vậy các nàng chẳng phải là. Long Tinh Ngân liền thuận miệng hỏi. Không sai. Ba người chúng ta đều tại. Bất quá rất nhanh liền sẽ không có ở đây. Chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Ngươi mau mau rời đi đi. Đã chậm. Đã chậm. Long Vũ Thánh hư nhược âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tử vong đánh tới. Tranh thủ thời gian xông đi lên đi. Thế nhưng là xác thực đã chậm. Một đạo hắc khí phóng tới, hung hăng đập nện tại Long Tinh Ngân phân thân trên thân. Tại cửa động Long Tinh Ngân, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắc khí xuyên thấu qua phân thân thẳng tới Long Tinh Ngân chân thân, tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân há mồm phun một ngụm máu tươi, thân thể rung mạnh. Vậy mà một đầu vừa ngã vào địa phương, một bên Long Tinh Trần ba người, trông thấy Long Tinh Ngân nôn một ngụm máu, sau đó ngược lại dưới, kinh hãi, tranh thủ thời gian đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Tinh Ngân, người thế nào? Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian ôm lấy Long Tinh Ngân. Thế nhưng là Long Tinh Ngân đối với Hoàng Vũ Phỉ đám người la lên, lại không có cái gì phản ứng. Hoàng Vũ Phỉ nắm chặt Long Tinh Ngân tay. Võ nguyên truyền vào trong cơ thể của hắn, lại bị một cỗ lực lượng bài xích mở. Hoàng Vũ Phỉ cảm giác Long Tinh Ngân sinh mệnh đang trôi qua. Trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian thi triển bí thuật Phượng Hoàng không dập tắt lửa. Hỏa diễm chuyển hóa làm vàng niết bàn chi hỏa, dùng Niết Bàn chi hỏa thôi động Phượng Hoàng không dập tắt lửa bí thuật. Muốn vì Long Tinh Ngân liệu thương, tuy nhiên lại bị bắn ra. Ta đi thử một chút. Long Tinh Trần tranh thủ thời gian tiếp nhận tay đến. Trọng đồng bên trong khai thiên ánh sáng bắn ra. Tuy nhiên lại cũng bị bắn ra. Mộ Dung Tuyết muốn vận dụng vô cấu thể lực lượng. Thế nhưng là cũng vô dụng. Không đề cập tới mấy người lo lắng. Long Tinh Ngân cũng gặp phải đại phiền toái. Cỗ này hắc khí xâm nhập trong cơ thể của hắn. Vậy mà để trong cơ thể hắn tất cả đồ vật đều chưa kịp phản ứng. Cái này hắc khí ẩn chứa phệ cốt hóa huyết, phệ hồn hóa phách lực lượng, không ngừng làm hao mòn lấy Long Tinh Ngân thân thể. Cái này trong hắc khí còn ẩn chứa nồng đậm tử khí cùng tà ác khí. Còn tốt, Huyễn Hồn Châu kịp phản ứng, cùng lúc che lại Long Tinh Ngân linh hồn. Lần này nghịch cổ chu thần cương đều xuất thủ, nghịch thiên chi lực che lại Long Tinh Ngân thân thể. Long Tinh Ngân thân thể cùng linh hồn tuy nhiên bị bảo vệ được. Thế nhưng là thể nội sinh cơ lại đang chậm rãi giảm bớt. Thể nội tử khí bắt đầu sinh. Ba cái mệnh tuyền suối bên trong suối. Từ vạn vực tinh hà sa tạo nên con suối. Phun ra sinh mệnh chi khí. Cùng lúc bảo vệ Long Tinh Ngân tính mệnh. Thể nội cái kia một giọt sinh mệnh thủy cũng động. Tản mát ra sinh cơ bừng bừng lực lượng. Lực lượng này cùng lúc đem tử khí cùng tà ác khí bức ra Long Tinh Ngân đạo cung. Để hắn có cơ hội thở dốc. Đặc biệt là lực lượng này chạm đến của hắn mắt phải thời điểm. Một cỗ cường đại phong lôi chi lực bạo phát. Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể hiện đầy phong lôi chi lực. Lôi điện thiểm động lốp bốp. Đem hắc khí chấn vỡ. Bị chấn nát hắc khí trở nên không có như vậy cường đại. Tuy nhiên lại không có bị ma diệt. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thôi động thể nội như ý thánh tiên phù. Chí cương chí dương, chí thần chí thánh lực lượng truyền khắp toàn thân. Cái này màu đen gặp cái này như ý thánh tiên phù. Giống như chuột thấy mèo, dọa đến không ngừng tránh vọt. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí. Cái này như ý thánh tiên phù hữu dụng liền tốt. Long Tinh Ngân toàn lực thôi động như ý thánh tiên phù. Như ý thánh tiên phù 14 phù văn trải rộng toàn thân. Đem cái này hắc khí không ngừng ma diệt. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thôi động thánh thể. Thánh huyết sôi trào. Thần thánh chi lực từ thể nội tuôn ra. Đem cái này hắc khí bức lui. Như ý thánh tiên phù thì không ngừng luyện hóa hắc khí. Qua một hồi, cái này hắc khí rốt cục bị hoàn toàn ma diệt. Long Tinh Ngân thân thể cũng nhận tổn thương nghiêm trọng. Toàn bộ thân thể tình huống, để Long Tinh Ngân có chút phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Nếu không phải là hắn thánh thể tiên thiên khắc chế cái này tà ác chi lực. Bản năng đối với cái này hắc khí có trong nháy mắt ngăn cản. Tại tăng thêm Huyễn Hồn Châu cùng nghịch cổ chu thần cương kịp lúc. Hắn liền chết, phía ngoài Hoàng Vũ Phỉ ba người. Nhìn lấy Long Tinh Ngân toàn thân bắt đầu biến thành đen. Biết rõ tình huống rất không tốt. Thế nhưng là nghĩ hết biện pháp cũng đối với Long Tinh Ngân tình huống thúc thủ vô sách. Ngay tại mấy người lấy lúc gấp, Long Tinh Ngân thể nội một cỗ phong lôi chi lực đem bọn hắn đẩy lui. Sau đó Long Tinh Ngân thể nội tràn đầy cường đại chí thần chí thánh lực lượng. Từ từ Long Tinh Ngân khí tức trở nên bình ổn nhiều. Sinh mệnh chi lực cũng trở nên cường thịnh. Cái này khiến mấy người trong lòng có hy vọng. Rất nhanh. Long Tinh Ngân đem thể nội hắc khí khứ trừ. Sau đó liền ngồi dậy. Tranh thủ thời gian xuất ra tam quang thần thủy liệu thương. Hoàng vu nguyệt thủy trị liệu linh hồn. Sau đó thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Trị liệu thương thế. Thanh liên rung động. Đem tam quang thần thủy cùng hoàng vu nguyệt thủy lực lượng tan ra. Hóa thành tạo hóa tinh khí. Du tàu tại toàn thân. Một bên Long Tinh Trần mấy người thấy thế. Nới lỏng khẩu khí, lo âu trong lòng thả bên dưới không ít, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,